Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 647, Bì Mông trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Hoàng Kim Cự Nhân bị chém giết, 8 cái đầu bát kỳ đại xà lại kéo ra, phun ra 8 chữ: Liên bang vô năng, anh hùng vô xì. Đây không phải lần thứ nhất 8 chữ này xuất hiện. Chuẩn xác mà nói, đây đã là lần thứ 3 xuất hiện. Ngoại trừ một lần băng tinh linh vương bị đánh bại một lần kia. Có một lần có một thần thoại phối sùng khiêu chiến bát kỳ đại xà. Kết quả lại bị đánh bại. Sau khi thắng lợi, bát kỳ đại xà cũng phun ra 8 chữ này. Bây giờ Hoàng Kim Cự Nhân lại bại. Toàn bộ liên bang như ong vỡ tổ. Tất cả dư luận đang chất vấn năng lực của lục đại gia tộc anh hùng. Ngay cả một đầu bát kỳ đại xà còn không giải quyết nổi. Làm thế nào có thể bảo vệ an bình cho liên bang? Thậm chí có một chút nhà báo còn trực tiếp sử dụng tiêu đề hậu đại anh hùng phải chăng có còn là anh hùng. Đây là lời trách cứ mạnh mẽ đối với lục đại gia tộc anh hùng. Đặc biệt là Tây khu truyền thông. Đối với thần chi gia tộc cùng tạp bội gia tộc, đều tiến hành đủ loại oanh tạc dư luận. Trương gia, Hạ gia, Độc Cô gia ba nhà. Bởi trước mắt không chịu ra tay. Mặc dù một mực chịu đủ nghi vấn. Nhưng không bị thảm như hai nhà kia. Dù sao bọn hắn còn chưa từng bại. Trên lý luận vẫn có năng lực thắng. Vẫn khác biệt với hai nhà tạp bội gia tộc và thần chi gia tộc liên tiếp thất bại. Lục đại gia tộc cũng có nỗi khổ riêng. Đủ loại tính toán và bố trí của bọn hắn. Cũng chỉ vì chiếm lấy vị trí đệ nhất. Hiện tại lòi ra một đầu bát kỳ đại xà phá rối. Khiến kế hoạch của bọn hắn bị rối loạn. Nếu lộ ra át chủ bài, cũng không khó xử lý bát kỳ đại xà. Nhưng nói như vậy, lại mất đi cơ hội tranh đoạt đệ nhất với những nhà khác. Cho nên bọn hắn chỉ dám phái thần thoại phối sùng vừa tầm ứng chiến. Kết quả liên tiếp thua thảm. Trương gia, Hạ gia, Độc Cô gia ba nhà cũng buồn bực. Hết lần này tới lần khác tại thời điểm này. Lực lượng nòng cốt của ba nhà đều tập trung đi dị thứ nguyên lĩnh vực tại Nam Cương. Mặc dù vẫn còn người khác có thể xuất chiến. Thế nhưng những phối sùng kia đều nằm trong danh sách bố trí. Nếu sớm bại lộ sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền. Xáo trộn kế hoạch của bọn hắn. Kể từ đó, tình thế liên bang sẽ trở nên khó khăn. Lục đại gia tộc anh hùng. Người nào cũng không cam tâm lộ đỉnh cấp thần thoại phối sùng của bản thân. Kết quả bị bát kỳ đại xà thắng liên tiếp 3 trận. Khiến toàn bộ dân chúng liên bang đều cảm thấy bị sỉ nhục. Xem ra phải bại lộ chút thực lực. Mấy nhà kia không biết xấu hổ. Nhưng Hạ gia chúng ta không thể không càn mặt. Hạ Đông Nhạc còn đang do dự. Không biết nên để thần thoại phối sùng nào trong nhà ra sân. Bát kỳ đại xà không chỉ tinh thông nhiều loại thuộc tính lực lượng, mà thể phách cường hãn, lại thêm kiếm quang không gì không đánh được, có thể nó là thần thoại phối sùng phi thường toàn diện. Muốn đánh bại nó sạch sẽ, cũng không phải chuyện dễ. Cái tên Lưu Xuyên kia, sao hết lần này đến lần khác lại đi Nam Cương vào lúc này? Hạ Đông Nhạc đang buồn bực, nếu Hạ Lưu Xuyên còn ở đây. Với thần thoại phối sùng của hắn có thể khắc chế loại phối sùng như bát kỳ đại xà. Nhất kích tất sát chưa chắc không có khả năng. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác Hạ Lưu Xuyên không có tại đây. Khiến Hạ Đông Nhạc hết sức đau đầu. Không chỉ Hạ gia nhức đầu. Năm nhà còn lại cũng đau đầu không kém. Chuyện cho tới bây giờ. Thật sự nếu không đánh dụng bát kỳ đại xà. Danh dự lục đại gia tộc anh hùng chỉ sợ sẽ bị dìm xuống đáy cốc. Mấy đại gia tộc đều có ý phái đỉnh cấp thần thoại phối sùng xuất chiến. Nhưng vào lúc này, ma phương lại sáng lên. Truyền thông một mực công kích lục đại gia tộc anh hùng không làm gì. Hy vọng họ mau chóng đứng ra. Thì phát hiện ma phương lại sáng lên. Tất cả còn tưởng rằng lục đại gia tộc anh hùng đã hành động. Nhưng rất nhanh bọn hắn phát hiện, phối sùng xuất hiện trên màn hình ma phương lại là bảo quân Bì Mông đã bỏ quyền thi đấu trước đó. tại sao bạo quân Bỉ Mông lại khiêu chiến? Không phải lúc trước nó không dám ứng chiến sao? Hắn nó khiêu chiến phối sùng khác. Không chiến bỏ quyền là tự biết không địch lại. Hiện tại lại xuất hiện. Khẳng định không phải khiêu chiến Bát Kỳ Đại Xà. Mặc dù ai cũng nhìn ra. Phối sùng Bát Kỳ Đại Xà là khắc tinh của bạo quân Bỉ Mông. Bởi thể phách và lực lượng có mạnh đến đâu cũng không thể nào đỡ được cái đuôi không gì không đánh được của nó. Tất cả mọi người đều coi bạo quân Bỉ Mông khiêu chiến phối sùng khác. Lại tiếp tục leo lên bảng xếp hạng. Nhưng ai biết thời điểm tên phối sùng bị khiêu chiến lại là Bát Kỳ Đại Xà. Tình huống như thế nào? Lúc trước không phải đã bỏ cuộc sao? Hiện tại tại sao lại khiêu chiến? Đây là màn kịch gì vậy? Biết rõ đặc tính của phối sùng đã bị khắc chế. Vẫn muốn mạnh mẽ khiêu chiến sao? Chẳng lẽ nói liên bang chúng ta không còn phối sùng nào mạnh mẽ hơn sao? Chỉ có thể để bạo quân Bỉ Mông xuất chiến. Trong lúc nhất thời thanh âm nghi vấn cùng đoán nổi lên bốn phía. Mọi người đều đang nghị luận. Tại sao lúc này bạo quân Bỉ Mông mới chịu khiêu chiến Bát Kỳ Đại Xà? Chu Văn không nghĩ nhiều như vậy. Hắn cũng là một thành viên của liên bang. Bị hải ngoại vũ nhục. Hắn cũng không thoải mái cho lắm. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là do Chu Văn vốn có ý định tranh đoạt bài danh. Mà vừa vặn làm thịt Bát Kỳ Đại Xà đang thượng vị. Nhìn Bát Kỳ Đại Xà cùng Hoàng Kim Cự Nhân chiến đấu. Chu Văn đã rõ ràng thực lực của Bát Kỳ Đại Xà. Nên bạo quân Bỉ Mông muốn thắng Bát Kỳ Đại Xà cũng không khó lắm. Tiện tay mà thôi. Vừa có thể đứng thứ hạng cao. Lại có thể trấn nhiếp quần hùng. Còn có thể đả kích những đại ma đầu hải ngoại kia. Một công ba việc. Cớ sao không làm. Cho nên Chu Văn trực tiếp triệu hồi bạo quân Bỉ Mông. Để nó leo lên ma phương. Khiêu chiến Bát Kỳ Đại Xà. Rốt cuộc chịu ra rồi sao? Thượng Sam Nại tự nhìn bạo quân Bỉ Mông trên màn hình. Không chút do dự lựa chọn tiếp nhận khiêu chiến. Nàng biết rõ chủ nhân bạo quân Bỉ Mông đã nghiên cứu kỹ Bát Kỳ Đại Xà. Có điều nàng lại tự tin có thể dùng đặc tính Bát Kỳ Đại Xà. Tuyệt đối khắc chế Bát Kỳ Đại Xà. Thêm sự chỉ huy của nàng. Nhất định sẽ không thua. Truyền thông toàn thế giới đều thấy Bát Kỳ Đại Xà tiếp nhận khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ các kênh truyền hình lớn nhỏ toàn cầu đều tường thuật trực tiếp trận đấu này. Bạo quân Bỉ Mông có thể thắng sao? Một bé trai lôi kéo tay của mẫu thân, đứng bên cạnh trước màn ảnh lớn, có chút lo lắng hỏi. Nhất định thắng, mẫu thân ôn nhu an ủi. Nhưng chúng ta đã thua 2 lần. Bé trai vẫn còn lo lắng hỏi. Không cần lo lắng, vô luận thua bao nhiêu lần. Liên bang chắc chắn có anh hùng cứu vớt thế giới. Có lẽ nó chính là bạo quân Bỉ Mông. Mẫu thân nói, bé trai không nói gì. Chẳng qua nắm chặt nắm tay nhỏ. Khẩn trương nhìn màn hình lớn. Ầm ầm, Bát Kỳ Đại Xà buông xuống cách đấu đài. Thân thể cao lớn dữ tợn mà khủng bố. 8 đầu rắn cùng nhau nâng lên. Nhìn chằm chằm bạo quân Bỉ Mông. Bạo quân Bỉ Mông còn duy trì chiều cao vài mét. Không cự đại hóa. Nên so sánh với Bát Kỳ Đại Xà. Có vẻ hơi nhỏ yếu. Có điều mọi người đều biết. Bạo quân Bỉ Mông còn có khả năng cự đại hóa. Thân thể không thể thua kém Bát Kỳ Đại Xà. Điều khiến mọi người ngoài ý muốn chính là bạo quân Bỉ Mông không có ý định cự đại hóa. Mà nhảy lên một cái. Lăng không đánh một quyền về phía Bát Kỳ Đại Xà cách trương.